Chương 1498, Giải U Mạ phục sinh. Nữ đế thỉnh cầu. Gaberzien, kiếm hào Giải U Mạ chính là cương thi dưới tay mỏ gì ạ đó sao muốn nói như vậy, thi thể của hắn cũng đã bị chim cánh cụt lớn đó cho trộm đi mới đúng á nữ đế cựu sa đảo. Ngươi nói sai rồi. Ta nhớ được mỏ gì ạ chắc là tại mười mấy năm trước bị kẻ đồ đánh bại, lúc này mới mai danh nhận tích. Hắn liên hiệp cái đó quái bác sĩ làm cái gì cương thi phục sinh, chắc là sau đó. Nữ đế cựu sa đảo, dạng này tính mà nói, tại 20 năm trước, hắn nói không chừng còn không có tiến vào thế giới mới đây hỗn độn ác gù ạ cổ, thời gian lữ hành à, thật là có ý tứ. Bất quá ta chợt nhớ tới một chuyện, khoảng thời gian này nữ đế, hẳn là vẫn chỉ là cái tiểu nữ hài đi nếu như ta có thể đi cựu sa đảo tìm tới nàng. Không biết có thể hay không vui đùa một chút dưỡng thành trò chơi đây nữ đế cựu sa đảo. Ngươi nếu dám đụng đến khi còn bé ta nhìn ta không mang theo cựu sa đảo đại quân nghiền bằng ngươi cái đó chả nhỉ không nữ đế cựu sa đảo. Bất quá đã ngươi nhắc tới. Nhân viên quản lý, có cơ hội, có thể xin ngươi đến ngươi sở tại đoạn thời gian đó cựu sa đảo đi một chuyến sao mặc dù ta đã trừ đi sau lưng lạc ấn. Nhưng là ta vẫn không muốn cái này hấu niên ta lại trải qua một lần loại này khủng bố tẩy lễ bẩn, ừ, ta sẽ đi. Hỗn độn ác gù ạ cổ, a ha ta lại không được nhưng là nhân viên quản lý liền có thể dựa vào cái gì a cựu sa đảo không là nam nhân cấm địa sao mà ta nhưng là một cái nữ nhân a nữ đế cựu sa đảo. Thứ ngươi mới không phải nữ nhân này, ngươi chính là tên biến thái a bẩn nhìn thấy trong bầy náo nhiệt tình cảnh, khe khẽ lắc đầu. Lúc này, Cô dù kỳ tổ kỳ cho mày, dùng tràn đầy hoài nghi âm thanh hỏi, vị này tiên sinh, xin hỏi ngươi đi võ sĩ giới u mạ phần mộ làm cái gì mặc dù đã qua đời CE mấy trăm năm, nhưng là hắn vẫn bị là cho chúng ta vương quốc quả nổ anh hùng hy vọng ngươi không muốn cái gì cắt đứt cổ dù kỳ tổ kỳ mà nói, vẫn bình tĩnh hỏi, không muốn trộm hắn mộ sao ngươi cảm thấy ta sẽ đi làm loại chuyện nhàm chán này sao cổ dù kỳ tổ kỳ nhất thời bị nghẹn đến nư a nga y không nói ra lời. Nếu như người đàn ông trước mắt này thật sự nắm giữ hủy diệt thế giới năng lực nào có làm sao lại làm ra đào mộ phần loại này cấp thấp chuyện nhưng là giới u mạ nhưng là mấy trăm năm qua bị vương quốc quả nổ vô số người sùng bái hộ quốc anh hùng nàng thật sự không dám mạo hiểm như vậy a thấy cổ rủ kỳ tổ kỳ túi đầu không nói, vẫn dứt khoát không để ý tới nàng, trực tiếp khởi động vô hạn động cơ, thay ta vận toán quốc gia này, hơn nữa tìm tới kiếm hào giới u mạ phần mộ vị trí. Vận toán bắt đầu. Đã tra ra được số liệu, kiếm hào giới ủ mạ toàn danh sỉ một sủ kỳ giải ủ mạ, phần mộ vị trí đã định vị xương nguyệt thuần như có điều suy nghĩ nhìn cụ y nà một cái, trong lòng đã có một cái ý niệm. Sau đó, hắn không nói hai lời, trực tiếp đưa tay ra vỗ tay phát ra tiếng, bá bao gồm vua chinh phục cùng cổ dù kỳ tổ kỳ đám người ở bên trong, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền đi tới một cái hoàn toàn mới vị trí. Mà duy nhất một không có xuyên qua. Chính là cả vạ sông thả lỏng hở thời điểm phu nhân Nhật cùng công chúa các ngươi đi nơi nào không nên làm ta sợ nha nhìn lên trước mắt giống tuyết mặt đất, con này cả vạ nhất thời khóc không ra nước mắt thoáng cái đem chủ mẫu cùng tiểu chủ nhân đều làm mất rồi làm võ sĩ đây là muốn mổ bụng nha mà nhìn lấy bốn phía hoàn cảnh xa lạ, cổ rủ kỳ hì dò gì trận to hai mắt, đưa ra tay nhỏ kéo lấy mẹ vào áo, tò mò hỏi, mẹ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ta là đang nằm mơ sao nơi. Này là giữ ủ mạ chi mộ nhìn cách đó không xa cái đó mộ phần cùng mộ địa, cổ rủ kỳ tổ kỳ ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về ánh mắt của Huẩn đều thay đổi. Bởi vì trước Huẩn cũng đã triển lộ ra xuyên qua thời không năng lực, hắn ngón này lớn xuyên Việt QNZ không hề để cho cổ rủ kỳ tổ kỳ ăn nhiều sợ. Nhưng là nàng có chút không rõ. Nếu như người đàn ông này đã sớm biết rồi giữ ủ mạ phần mộ vị trí, cái kia mới vừa rồi còn có cần gì phải hỏi nàng không để ý tới cái này một lớn một nhỏ hai nữ nhân kinh ngạc, vẫn chậm rãi đi tới giới ủ mạ trước mộ. Nhìn lấy vẫn hoàn chỉnh mộ địa, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, quả nhiên, tên kia trong truyền thuyết Trạm Long Kiếm Hào, còn châm ngủ ở nơi này bất quá, hiện tại quốc gia của ngươi đã gặp được so rồng kẻ địch càng đáng sợ. Cho nên ngươi chính là tỉnh lại cho ta đi ngay ta y hắn quát một tiếng, dì tỉ game ánh sáng sáng lên. Trên mộ địa thổ bao cũng run rẩy bà tờ đầu chuyển động, nhìn đến cổ rủ kỳ tổ kỳ ánh mắt đều trợn to bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng lại, liền vội vàng nghị che ánh mắt của con gái, nhưng vẫn là chậm một bước chỉ nghe hoành đến một thanh âm vang lên phần mộ nhất thời chia năm xẻ bảy từ bên trong nhô ra một người.